Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 606, nghìn cân treo sợi tóc. Tổng quyết tái đã tới gần hồi cuối, đạt được xếp hạng cơ bản định ra, phía trước 10 bên trong, Tiền Thương Nhất điểm số cùng một tên khác xưng hào Gió Lốc tuyển thủ đặt song song thứ nhất. Bất quá bởi vì Gió Lốc là khóa trước quán quân, cho nên xếp hạng dẫn trước một vị, mà còn lại thứ tự điểm số xếp hạng đều tương đối có thứ tự. Về sau 3 ngày, top 10 tuyển thủ trong lúc đó sẽ tiến hành nổi lên thi đấu. Cuối cùng chiến thắng tuyển thủ làm lần này tổng quyết tái quán quân. Kết hợp năm nay Cooper phát sinh tai nạn, năm nay quán quân cúp so với dĩ vãng càng thêm có kỷ niệm ý nghĩa. Bởi vì xếp hạng thứ 2 nguyên nhân, cho nên Tiền Thương Nhất cuối cùng cần cùng giết đi lên thứ 3 tiến hành một vòng đấu. Tiếp theo lại dùng người khiêu chiến tư thái đi đối mặt Gió Lốc. Hô, rốt cục sắp kết thúc. Thật mệt a. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường, hít một hơi thật sâu. Một phen chém giết về sau, cùng Tiền Thương Nhất quyết đấu thứ 3 tuyển thủ là một tên nữ tính. Xưng hào là Tuyết Đầu Mùa, hình tượng là một tên 16 tuổi thiếu nữ. Tóc thuần trắng không rảnh, bên cạnh tung bay mỹ lệ bông tuyết, phảng phất là nơi cực hàn khống chế băng tuyết công chúa. Nàng vừa ra trận, trên khán đài liền bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Tuy là hình tượng là khống chế băng tuyết, bất quá nàng xấu hổ dáng tươi cười lại làm cho người cảm thấy phi thường ấm áp. Ai, một tên người xem thở dài. Thế nào, người nàng cái khác người phi thường nghi hoặc. Cảm giác hoàng tiền lại muốn lật thủ tồi hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chính như các nàng phỏng đoán như thế. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Dù cho Tuyết Đầu Mùa xử xuất tất cả vốn liếng, vẫn như cũ bất lực cải biến chính mình thất bại kết cục. Tại đối mặt này chủng loại hình đối thủ lúc, Tiền Thương Nhất liền như là một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn. Từng bước một bức bách đối phương bước vào chính mình đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy. Tiếp theo phát ra một kích chí mạng, đi đến một bước này, trên khán đài đã sớm không còn là hư thanh một mảnh. Theo trận đấu thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ thứ hai đếm ngược trận đấu, Hoàng Tiền vẫn luôn là đỉnh lấy người xem thành kiến tại chiến đấu. Nhiều khi cũng là dạng này, dù cho lại không đáng yêu, cũng còn có chiến thắng con đường này có thể tiếp tục đi tới đích. Cùng Gió Lốc chiến đấu lập tức bắt đầu. Bình thường đến nói, hai người lần này quyết đấu phía trước hẳn là có cơ hội tiến hành cá nhân chiến. Bất quá bởi vì quan phương cố ý an bài, cho nên mãi cho đến cuối cùng một trận thi đấu, hai người đều không có gặp nhau. Một cái là khóa trước quán quân, thủ lôi người, một cái khác thì là cao ngạo người khiêu chiến. Hai người quyết đấu một mực là người xem chỗ mong đợi tràng cảnh. Cùng hắn chiến tích khác nhau. Gió Lốc là một cái phi thường phổ thông nam tử. Các phương diện đến nói đều là, nếu như không phải hắn có hai cái quán quân danh hiệu, cơ hồ không hề đặc điểm. Chỉ khi nào có hai cái này quán quân danh hiệu, dù cho lại không có đặc điểm người, cũng đã có được chính mình đặc sắc. Nếu như lần này vẫn là hắn chiến thắng, như vậy hắn đem thu hoạch được tam liên quan thành tựu. Chúc mừng Hoàng Tiền thu hoạch được lần này tổng quyết tái quán quân. Để chúng ta vì hắn vỗ tay. Theo màu vàng đất vòng bảo hộ sáng lên. Đã chết đi mai cũng rốt cục thu được hắn vĩnh viễn không cách nào được đến quán quân. Đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay bên trong. Lần này tổng quyết tái rốt cục chào cảm ơn. Mặt sau là thông lệ trao giải phân đoạn cùng cá nhân diễn thuyết phân đoạn. Này một ít đối Tiền Thương Nhất đến nói cũng không đáng kể. Hắn đã thu được vật mình muốn. Nửa tháng về sau, tại thời gian ước định bên trong, Tiền Thương Nhất đi tới cử hành quốc yến địa phương. Tại sớm đến cùng đúng giờ trong lúc đó, Tiền Thương Nhất lựa chọn đúng giờ. Yến hội sảnh trang trí phi thường xa hoa. Tới chỗ này người hoặc là không phú thì quý, hoặc là tại ở một phương diện khác có kiệt xuất cống hiến người. Về phần mai, loại này giải trí phương diện nhân vật, vẻn vẹn chỉ có lần này mới có thể tham gia loại trình độ này yến hội. Khoảng cách quốc vương diễn thuyết đại khái còn có một cái giờ. Hiện tại yến hội sảnh bên trong đã có thật nhiều người. Mỗi người bọn họ hình thành một cái tiểu đoàn thể, lẫn nhau trò chuyện chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Ngẫu nhiên cũng sẽ lựa chọn nhiều nhận biết một số người, cùng còn lại người hỗn cái quen mặt. Xin hỏi là Mai tiên sinh sao? Một tên người phục vụ đi tới tiền thương nhất trước người hỏi. Mời đi theo ta. Người phục vụ bắt đầu dẫn đường. Do dự một giây về sau, tiền thương nhất đi theo người phục vụ bước chân. Cuối cùng hắn đi tới một gian trang trí giản lược phòng nghỉ. Bên trong có hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Một người trong đó là Hát. Hắn là Grim. Hát nhường tiền thương nhất tiến vào trong phòng. Tiếp theo bắt đầu giới thiệu bên cạnh mình người. Rất hân hạnh được biết ngươi. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói. Grim ngữ khí ôn hòa. Không có bất kỳ cái gì đại luyện kim thuật sư giá đỡ. Hắn đưa tay phải ra. Ngươi tốt. Tiền thương nhất tay phải cầm đi lên. Tại hai người tay sau khi tách ra. Hát mở miệng nói ra. Chờ một chút còn có một người sẽ tới. Ngươi quan tâm ra thú hẳn là cũng sẽ có kết quả. Vừa nói xong, một tên mang theo đơn phiến kính mắt nam tử đi đến. Tên của người này gọi là Dulu. Cùng Tom đồng dạng, chủ yếu phụ trách nghiên cứu phương diện. Bất quá hắn muốn bình thường nhiều. Ngươi tìm ta. Dulu nhìn xem Hát, liên quan tới gia thú sự tình. Có kết quả a? Hát trực tiếp tiến vào chính đề. Dulu hắng giọng một cái. Theo nghiên cứu của ta kết quả đến xem. Có được loại này gia thú sinh vật chỉ ở 3.000 năm phía trước tồn tại. Hiện tại hẳn là đã sớm tuyệt chủng. Nhưng là cũng không nhất định. Hoặc là ở cái thế giới này nơi nào đó cũng tồn tại loại này sinh vật. Nhưng nó ra không thể lại xuất hiện tại thư viện bên trong. Hơn nữa còn cất giữ được bí ẩn như vậy. Đúng rồi, ta ở phía trên phát hiện một đoạn tin tức. Chỉ bất quá hàng mẫu quá ít. Không cách nào phán đoán ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Nói đến đây, Dulu nhíu nhíu mày. Có thể phán đoán hẳn là một cái khác văn minh văn tự. Ta đã đem nội dung thác ấn trên giấy. Các ngươi nhìn xem. Hắn đem trong túi giấy trắng đưa ra. Hát cùng Grim nhìn thoáng qua về sau. Đem giấy trắng giao cho tiền thương nhất. Phía trên văn tự phi thường lệnh người chú mục. Bởi vì đây chính là tương lai sử dụng văn tự. Nói cách khác, đoạn tin tức này rất có thể là một số khác đến từ tương lai người lưu. Dùng văn minh làm thức ăn không biết tồn tại. Cả viên tinh cầu là một cái trại chăn nuôi. Không thể để cho văn thành trí biết. Nếu không, sẽ bị phát hiện. Đơn giản ba câu nói. Đem sở hữu tin tức đều biểu đạt rõ ràng. Nhưng là bây giờ vấn đề là, tại nhìn thấy này một tin tức nháy mắt, văn thành trí cũng đã biết được. Hắn vẫn giấu kín tại linh hồn liền kết bên trong. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Hiểu rõ chân tướng giờ khắc này. Nguy rồi. Tiền thương nhất lập tức sử dụng thời gian đình trì kỹ năng. Hắn cần trong nháy mắt này làm chút gì mới được. Ngay tại chính mình thấy được nội dung đồng thời. Linh hồn liền kết đã bắt đầu sinh ra biến hóa. Giấu ở trong đó văn thành trí dự định động thủ. Chỉ cần trong nháy mắt. Hết thảy tất cả sẽ kết thúc. Dùng văn thành trí tính cách. Nhất định sẽ không lưu thủ. Thậm chí sẽ không cho ba người bất luận cái gì giải thích cơ hội. Một giây thời gian. Tiền thương nhất tổng cộng làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất. Đem giấy xé toang. Chuyện thứ hai. Đâm tường. Hắn cần để cho chính mình ngất đến kéo dài thời gian. Chỉ cần Mai hôn mê. Như vậy dùng chung thân thể sở hữu linh hồn đều sẽ rơi vào này một trạng thái. Còn lại, chỉ có thể phó thác cho trời. Cơ hội, chỉ có một lần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.